Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 70, hôm nay thực lạnh muốn giữ ấm. Góc truyện audio.com, tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, Bách Lý Vô Hoan, đứng lại. Thanh âm uy nghiêm giận dữ từ phía sau truyền đến. Vô Hoan chỉ cảm thấy có chút quen tai, lại không thể tưởng tượng là ai. Nàng trước nhìn mắt Dung Chiêu bình tĩnh lắc đầu, hắn như thế nào sẽ biết là ai. Gọi ngươi đó, Tiểu Hoan Hoan, ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi câm đâu. Vô Hoan lấy ánh mắt uy hiếp Linh La, ước chừng ý tứ chính là, lại mẹ nó nói bậy nữa, ta giết chết ngươi. Móc lửng, Linh La, nàng cũng chưa nói sai cái gì nha. Ngươi là ai a? Kêu ta làm gì? Vô Hoan phi thường khí phách xoay người. Diệp gia chủ sắc mặt tái xanh, nữ nhân này có phải quá kiêu ngạo hay không? Bách Lý Vô Hoan, Diệp gia chủ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi kêu tên Vô Hoan, ngươi trước đây đã thương nhi tử của ta, hiện giờ còn tiếp tục công khai chạy đến địa bàn của ta hành hung. Cái gì hành hung, nhi tử của ngươi là ai a? Ngươi là ai a? Vô Hoan nhíu mày, ánh mắt nhìn Diệp gia chủ giống như nhìn kẻ bị bệnh tâm thần. Trên mặt trói lọi viết ta nhận thức ngươi sao? Diệp gia chủ thực tức giận, cả người đều không chịu khống chế mà run lên. Hắn sống hơn phân nửa đời, trước nay chưa thấy qua kẻ nào kiêu ngạo như vậy. Gia chủ, nàng ta quá kiêu ngạo, để chúng ta đi lên giáo huấn một chút, báo thù cho công tử. Uy uy, nói năng cho rõ ràng, ngươi là vị nào a? Nhi tử nhà ngươi lại là vị nào? Ta đã thật lâu không đánh người, ngươi không cần bôi nhọ ta. Nàng khi nào thì đánh người? Nàng như thế nào một chút ký ức đều không có, chẳng lẽ mất trí nhớ? Không có khả năng a, nàng gần đây đều rất bận, nơi nào có thời gian đi đánh người a? Bách Lý Vô Hoan, ngươi quả thực cùng lời đồn giống nhau, tuổi còn nhỏ liền ác độc như vậy, thật không biết Bách Lý Hiên như thế nào dạy ra một nữ nhi như ngươi. Bách Lý Hiên đương nhiên dạy không ra nổi nữ nhi như ta. Vô Hoan khóe miệng gợi lên một mạt ý cười khinh thường. Hảo hảo hôm nay ta xem như kiến thức qua. Bách Lý Vô Hoan, ngươi đã đả thương con ta, vừa rồi lại công nhiên đến Diệp phủ hành hung, việc này ngươi có dám nhận? Diệp gia chủ hốc mắt có chút đỏ lên, thanh âm run rẩy âm lãnh. Diệp Lương Thần, đây là cha của Diệp Lương Thần a. Vô Hoan hiểu rõ gật gật đầu, nhưng người đối diện lại cho rằng nàng thừa nhận. Ngươi nếu đã thừa nhận, vậy dùng mạng ngươi tới xin lỗi nhi tử của ta đi. Diệp gia chủ đột nhiên phát động công kích, một cổ hơi thở làm cho người ta sợ hãi từ trên người hắn tản ra. Vô Hoan cả kinh, hướng bên cạnh tránh đi, con ngươi dần dần bị lửa giận thay thế, lão tử căn bản không có động đến Diệp Lương Thần. Diệp gia chủ nơi nào còn nghe lọt lời nàng nói, mắt đỏ lên, lông tóc dựng ngược công kích nàng. Dung Chiêu bị những người khác quân lấy, trong lúc nhất thời vô pháp thoát thân. Linh là một cái tiểu hài tử, những người đó còn không có phát rồ đi công kích nàng, thứ này thế mà lại đứng ở bên cạnh kêu cố lên. Vô Hoan nếu là có thể phân thân, nàng nhất định sẽ giết chết loli khốn kiếp này trước tiên. Dám đả thương nhi tử ta, đi tìm chết đi. Hắn thương yêu nhất chính là nhi tử thiên phú thực lực đều tốt này, hiện giờ lại bị nữ nhân kia biến thành cái dạng này, hắn như thế nào không phẫn nộ cho được. Vô Hoan cũng thực phẫn nộ, mẹ nó nàng còn chưa làm, đã bị người chụp cho cái mũ lớn như vậy. Người có bệnh có phải hay không a, ta khi nào đả thương nhi tử ngươi? Vô Hoan dùng thiên khuyết kiếm ngăn trở Diệp gia chủ, thần sắc khó coi. Góc truyện audio.com, hỏi, ngươi vừa rồi đã thừa nhận, hiện tại còn có ý rảo biện sao? Hôm nay nữ nhân này nhất định phải chết, hai người có qua có lại đối thoại, a không đúng, là đối giống. Cuối cùng Vô Hoan hoàn toàn nổi giận, cũng không giải thích trực tiếp huy thiên khuyết kiếm chém lung tung. Không phải nói nàng đả thương Diệp Lương Thần sao, vậy nàng không ngại lại đả thương cha hắn tiếp. Dù sao bọn họ không tính toán nghe nàng giải thích, hà tất phải phí hơi thừa lời. Trên người nàng đã có bao nhiêu tội danh rồi, thêm một cái không nhiều hơn bao nhiêu, thiếu một cái cũng không ảnh hưởng gì. Diệp gia chủ bị Vô Hoan đột nhiên bùng nổ làm cho hoảng sợ, vừa rồi hắn hoàn toàn không cảm giác được lực lượng cường đại như vậy. Rõ ràng Bách Lý Vô Hoan chỉ có thực lực hóa huyền trung cấp, vì sao hắn lại cảm giác được một cổ áp bách. Xoẹt, thiên khuyết kiếm chém qua bên hông Diệp gia chủ, rách nát vải dệt ở không trung khoảnh khắc vỡ thành cặn bã. Phụt, Diệp gia chủ còn chưa lấy lại tinh thần, bụng liền đau xót. Chất lỏng ấm áp chảy ra, hắn run run một cái, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Vô Hoan. Vô Hoan khóe môi giơ lên, câu lên một độ cung quỷ dị, con ngươi di động nhè nhẹ từng đợt hắc khí. Một cổ hơi thở so với vừa rồi còn khủng bố hơn từ trên người nàng phát ra, mang theo cảm giác âm u tử vong. Giết đi, bọn họ đều đáng chết, chết mới là kết quả cuối cùng. Giết giết đi, Vô Hoan trong mắt hắc khí lại nồng đậm thêm vài phần, tay cầm thiên khuyết kiếm nắm thật chặt, làm bộ muốn chém về phía trước. Một đôi tay lạnh lẽo từ bên cạnh vươn tới, cầm tay nàng, trực tiếp đem Thiên Khuyết kiếm rút ra. Vô Hoan, thanh tỉnh một chút, dòng khí lạnh lẽo không ngừng chuyển vận vào trong cơ thể Vô Hoan, ý thức bị chiếm cứ dần dần khôi phục lại. Nàng có chút mê mang nhìn Thiên Khuyết kiếm nhiễm huyết, lại mất khống chế sao? Nàng rõ ràng cầm Thiên Khuyết kiếm, ta, dùng chiêu đem Vô Hoan kéo vào trong lòng ngực tận lực hạ thấp thanh âm, không có việc gì ta ở đây. Ngắn gọn ba chữ, giống như một liều thuốc an thần, làm đáy lòng hoảng loạn của nàng nháy mắt liền bình ổn xuống. Cảm giác kỳ dị như vậy là lần đầu tiên nàng được thể nghiệm, giống như trong nháy mắt lo âu dưới đáy lòng nàng đều biến mất. Vô Hoan đáy lòng kinh ngạc cuống quýt đẩy Dung Chiêu ra, không có việc gì, cảm ơn. Dung Chiêu trên dưới đánh giá Vô Hoan mấy lần, xác định nàng không có việc gì mới lui lại một bước đem Diệp gia chủ bị hắn ngăn trở lộ ra. Diệp gia chủ bụng cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ, kiếm khí của Thiên Khuyết kiếm, dù có dùng đan dược chữa thương, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Vô Hoan, nữ nhân này như thế nào khủng bố như vậy. Cút đi, Vô Hoan thấp giọng gằn một tiếng, Diệp gia chủ giống như được ân xá, để người bốn phía đỡ mình nhanh chóng biến mất ở cửa thành. Vô Hoan phun ra một ngụm chọc khí, quay đầu nhìn về phía hai người vẫn luôn đứng ở bên cạnh, xem diễn xem đủ rồi, hai vị còn không đi. Liên Mặc ôn hòa cười cười, đáy mắt có chút lo lắng, cô nương, vừa rồi. Liên quan gì tới ngươi? Vì, người nữ nhân này ăn nói kiểu gì vậy, công tử nhà ta là đang tốt bụng quan tâm ngươi. Ly Cửu phẫn nộ trừng mắt nhìn Vô Hoan. Vô Hoan cười nhạo, ai cần hắn quan tâm, đều không quen biết, nói gì mà quan tâm. Nàng không cảm thấy trên thế giới này, giữa hai người xa lạ có thể xuất hiện quan tâm mà không có bất luận mục. gocchuyenaudio.com Đích nào, Ly Cửu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nữ nhân này như thế nào cùng một cái đức hạnh với hài tử chết tiệt kia. Công tử, chúng ta đi thôi. Loại nữ nhân không biết tốt xấu này, xứng đáng bị người đuổi giết. Liên Mặc ôn hòa con ngươi nhiễm một tầng khác thường, hắn nhìn thẳng đôi mắt Vô Hoan, như là muốn xem đến trong lòng nàng. Vừa rồi trên người nàng bộc phát ra một loại hơi thở cùng lực lượng. Là Liên Mặc đường đột tại hạ liền cáo từ, cô nương bảo trọng thân thể. Liên Mặc ngữ khí ôn hòa như cũ, thái độ không hề bởi vì Vô Hoan bất thiện mà thay đổi. Cách chương.